Chuyện đằng sau lời nói. Tập 33. Tìm anh trong ký ức yêu thương. Phụng à, không hẳn ra đi là rời khỏi. Dù cho anh có quay về thì mọi việc mãi mãi không thể nào trở lại như trước được. Đánh vòng chiếc xe màu đen quen thuộc, vốn là sở thích từ xưa của mình, anh cho xe chậm chậm rời khỏi công viên khách sạn. Nhưng đâu đó cùng lúc ấy, phía bên kia lề đường, một chiếc xe khác màu chạy ngược chiều hướng vào nơi tổ chức lễ cưới. Chỉ là khoảng cách ngắn thôi, chỉ cách nhau có hai tấm kính chắn cửa thôi. Vậy mà hai con người, hai tâm hồn cùng hai ánh mắt lại hướng về mỗi phía khác nhau. Duy chỉ một người còn sót lại ý nghĩ của mình khi nhìn qua ô kính chiếu hậu của xe. Một ý nghĩ cay đắng đến đau lòng. Về rồi sao? Chúc mừng hai người, hạnh phúc nha. Cậu tươi cười khi đưa hộp quà to sụ cho Thái. Chưa hết nữa, sớm quý tử nha. Hắn cũng ùa theo cậu mà cùng chúc cô dâu cùng với chú rể. Trời đất ơi thằng quý, mày đi lại đi luôn luôn à? Không biết về thăm anh em luôn hả mày? Hôm nay mày phải chết chứ tao. Vừa dứt lời là Thái đã lôi nhanh cậu vào trong bàn tiệc. Họ vui vẻ bên nhau mà cung tụng những cái lời chúc hoa lại. Tất nhiên là không thể thiếu những cái nâng ly nảy lửa từ các vị khách. Buổi tiệc thực sự diễn ra ở trong không khí tưng bừng và thật hạnh phúc. Quàng hàng cũng rất nhiệt tình mà quà nhập vào ngày vui của bạn mình. Nhưng bên cạnh đó, nhiều lần cậu cũng liếc ngang liếc dọc mà tìm kiếm một ai đó trong mơ hồ. Mặc dù chính cậu đã được Phụng thông báo làm anh bận việc nên không thể nào về được, vậy mà một niềm hy vọng nhỏ nhoi cứ nhảy lên ở trong lòng của cậu. Chào cậu, lâu quá không gặp rồi, vẫn khỏe chứ hả chàng trai? Bất chợt một giọng nói vang lên từ phía sau. Cậu quay lại và ngỡ ngàng trước hình ảnh của ông. Gì đây chứ, người đàn ông phong độ luôn tự cao tự đại của ngày nào, sao bây giờ lại yên phận trên chiếc xe lăn như thế này chứ? Dẫu đã được hay tin hai năm về trước ông bị một cơn đột quỵ dẫn đến tàn phế đôi chân, nhưng có nằm mơ cậu cũng không hình dung ra cái tình cảnh hiện giờ. Trong ông thực tiều tụy, ông già hẳn đi trông thấy. Gương mặt phúc hậu của ngày nào giờ chỉ còn là một sự khắc cổ hiện lên thấy rõ, và điều này khiến cho lòng của cậu nhói lên không ít. Chào bác, lâu không gặp rồi, bác khỏe chứ ạ? Cậu lung tung để bằng gật đầu cúi chào. Ừ, vẫn khỏe. Nếu như không phiền thì cậu theo ta ra đây một chút được chứ? Dạ được. Đồng ý với lời mời của ông, cậu rời khỏi bàn tiệc. Nhưng mà trước khi quay đi, cậu quay sang nhìn Quốc Thiên. Ánh mắt rất nhanh thôi, nhưng mà đủ để cho hắn ta nhận biết cậu đang lo sợ. Vội vàng đứng lên, hắn muốn cùng đi với cậu. Cũng đã từ lâu lắm rồi hắn ta luôn bên cậu trong mọi việc, và giờ thì hắn ta không yên tâm khi mà phải để cho cậu một mình với bác hai của hắn, người mà theo hắn ta luôn cho là cậu những cái mối quan hệ nguy hiểm đáng ngờ. Thế nhưng vừa toan bước đi, hắn ta lại bị cản lại. Anh Thiên nè, để cho họ có không gian riêng đi mà. Phụng hiu tay áo của hắn ta mà nói. Nhưng mà anh yên tâm đi, ba của em bây giờ không còn như trước nữa đâu. Bất lực trước lời nói của nhỏ, hắn ta đành nắm chặt tay mà ngồi vào bàn trong sự sốt ruột và lo lắng cho cậu. Dưới bầu trời đã hạ ánh hoàng hôn, giờ đây cậu và ông mỗi người một ý nghĩ riêng khi mà đứng cạnh nhau sau 3 năm cách mặt. Hey, thấy ta bây giờ chắc là cậu vui mừng lắm phải không hả? Mọi chuyện đều theo đúng mong đợi của cậu rồi, xem ra cậu rất là cao số đó. Bác đừng nói thế chứ, cháu không hề muốn mọi chuyện xảy ra như vậy đâu. Vậy sao hả? Ông cười khinh mà nói. Cũng là nhờ hồng phúc của cậu mà trong một khắc tôi mất đi đứa con trai của mình, mất luôn cơ nghiệp bấy lâu nay gầy dựng, và giờ thì như cái tàn phế mà bất lực ngồi một chỗ. Đúng là cái giá ta phải trả mà. Có dẻo à, có gạt thôi. Ngước nhìn bầu trời đã sẫm tối, ông nói với cậu, hay đúng hơn là nói với chính ông: bác nghĩ chỉ có bác là trả giá cho lỗi lầm hay sao? Bác có biết không, tôi hối hận đến mức độ nào không hả? Làm chính người mà tôi yêu nhất rời bỏ mình, bác nghĩ là tôi sung sướng lắm hay sao? Một phút mù quáng mà tôi đã để lại hận thù dìm chết chính mình. Để rồi 3 năm qua, tôi chưa từng một lần tha thứ cho hành động của mình. Nếu biết vậy, ngay từ đầu chỉ bằng cậu đừng ngoan cố mà rời bỏ nó, thì sự việc đâu đến nỗi phải bắt nhầm rồi. Hôm nay nói những cái lời này không phải là mong bắt thông cảm đâu. Cắt ngang lời của ông, cậu nhìn thẳng đôi mắt của ông rồi nói: nếu được lựa chọn lại một lần nữa, tôi nhất định sẽ cùng với con trai của bác rời khỏi nơi này trước khi bác có cơ hội tách rời chúng tôi ra. Cậu... thôi được, bác Đặng à, giờ có nói gì thêm cũng vô ích mà thôi. Bác và cháu đều cay đắng nhận lấy lỗi lầm của mình rồi, coi như chẳng ai nợ ai nữa. Chỉ mong bác hãy để cho mọi chuyện trôi vào trong dĩ vãng đi. À, cậu... có thể nào gọi thằng Quân nó quay về đây được hay không chứ? Như không tin vào tai của mình, cậu quay lại nhìn ông với ánh mắt ngỡ ngàng. Phải, hãy gọi thằng Quân về đây đi. Ta thực sự là mệt mỏi quá rồi, chỉ cần nó quay về thì nó muốn làm gì ta cũng kệ nó. Cuối đời rồi, ta chỉ muốn tìm những tháng ngày bình yên bên con cháu mà thôi. Mỉm cười nhẹ khi nghe chính ông nói những lời này, nhưng một nỗi chua xót lại dâng lên trong cậu. Giờ thì đã quá muộn để cho nói những cái lời này rồi. Xin lỗi bác, cúi đầu cậu nói thấp giọng: xin lỗi vì đã làm cho Quân phải ra đi, và xin lỗi vì cháu không thể đồng hành Quân về đây được. Đó chính là cái giá đắt nhất mà cháu phải trả. Sau khi rời buổi tiệc, cậu được Quốc Thiên chở đi vài vòng khắp thành phố. Dù gì cũng đã một khoảng thời gian dài cậu không về lại nơi đây rồi. Ngồi trong xe, cậu đưa ánh mắt đảo khắp mọi nơi bên ngoài, mặc cho hắn ta cứ luyên huyên để nói cái chuyện bên tai. Thế nào hả? Lâu quá không về Sài Thành, thấy khác lắm hay sao? Đêm nay chúng ta về khách sạn nghỉ nha, mai hay rồi về Đà Lạt, chứ đêm khuya mà chạy nguy hiểm lắm đó. Nè, nhóc có nghe lời của tôi đó không hả? Hắn tập phát cáu với cái thái độ cứ ậm ờ của cậu. Hả? Cứ vậy đi. Cậu trả lời khỏa lấp. Cứ để cho hắn ta cằn nhằn bên tai, cậu cũng màng để đi đến. Bởi giờ đây, trước mắt của cậu chính là con đường dẫn đến quán cà phê Nốt Trầm, quán kỷ niệm của mối tình giữa anh và cậu. Nè nhóc, hồi nãy ba hai tôi nói gì vậy hả? Không làm khó dễ gì nhóc chứ? Vẫn là hướng ánh mắt về phía bên kia đường. Hiện tại, những hình ảnh của buổi ban đầu cùng với anh và cậu ngồi trong quán và những nốt nhạc được anh đàn ngày đó cứ vô hình mà vang lên trong trí óc của cậu. Anh đâu rồi? Đã 3 năm rồi đó, anh còn nhớ đến em không hả? Bài nhạc đó vẫn thường hay đàn chứ. Quân ơi, cho đến khi nào anh mới quay về chứ? Với anh, em có thể chỉ là quá khứ thôi, nhưng với em, mãi mãi là hiện tại, là tương lai, không bao giờ lãng quên. Và một hình ảnh rất nhanh lướt qua trong tầm mắt của cậu. Trong quán cà phê bên kia, hình bóng của một ai đó rất giống anh, ngồi bên chiếc đàn piano màu trắng và đang đàn từng nốt nhạc. Một cảnh tượng đã làm cho tim của cậu chợt nhói lên một nhịp. Thế nhưng chỉ mỉm cười với hình ảnh vừa rồi, cậu lại tự nhủ thầm với mình: chỉ là giống anh mà thôi. Giờ này anh đang ở nửa bên kia dòng trái đất cơ mà. Nè nhóc, giỡn mặt với tôi hả? Giật mình với tiếng của hắn ta bên tai, cậu xoay qua mà lúng túng trả lời. Hả? Xin lỗi nghe, tôi đang bận suy nghĩ. Anh vừa nói gì chứ? Chán giống quá rồi đó. Tôi hỏi là lão già có ức hiếp gì giống hay là không? Sao nãy giờ cứ thấy nhóc lơ lại đi đâu không vậy chứ? Ông ấy hả? Không đâu, chỉ là tôi ngạc nhiên với thái độ của ông thôi. Thái độ gì chứ? Hiền như bụt sao? Hắn ta nói với một cái giọng bỡn cợt. Không, ông ấy nhờ tôi gọi. Sao vậy hả? Gọi thằng quân già? Xem ra là lão già cũng chịu chào thua với thằng con trai bướng bỉnh ngang ngạnh của mình rồi. Thế là thằng quân bỏ đi không vết gì. Lần này nó về coi như là đúng dịp đó. Anh nói gì chứ hả? Ai về? Cậu hỏi hắn ta với một vẻ ngờ vực. Thì là thằng quân đó, người yêu của nhóc về rồi. Chẳng phải là Phụng đã nói anh bận ấy bận việc không rìa được hay sao? Nói gì đi chứ Quốc Thiên, anh nói đi. Khá mất bình tĩnh, cậu lên mạnh lấy tay của hắn ta. Thiệt ra là nó đã về rồi. Lý do vì sao Phụng giấu nhóc á thì tôi cũng không biết đâu, nhưng mà lúc chiều chính tôi đã nhìn thấy quân trước khách sạn của mình. Như có một tia sáng vụt qua trong đầu cậu, hình ảnh người đàn ông ngồi bên chiếc đàn piano vừa rồi lập tức tái hiện. Như phản xạ, cậu quay sang hắn ta mà nói như mất kiểm soát. Dừng xe! Gì cơ? Hắn ta ngây ngốc, không biết là xảy ra cái chuyện gì với cậu nhóc. Dừng xe đi! Quốc Tiên, anh dừng xe lại đi! Làm ơn nhanh lên đi mà! Bối rối, không biết vì sao cậu lại dở chứng đột ngột như vậy. Thế nhưng mà hắn ta vẫn đành cho xe thấp vào trong lề. Và ngay khi chiếc xe dừng lại, hắn ta chưa kịp hỏi gì đã thấy cậu bật mạnh cánh cửa, rồi sau đó lao người chạy về hướng ngược lại. Nè nhóc, chờ đã! Hắn ta cũng rời nhanh khỏi xe và đuổi theo cậu. Là anh, chắc chắn là anh rồi. Quân ơi, anh về rồi, về rồi. Dừng lại! Hẹn à, dừng lại cho tôi! Khỉ thật! Vừa đuổi theo, hắn ta vừa thức thanh gọi tên cậu. Chưa bao giờ hắn ta thấy cậu chạy nhanh đến như vậy. Cậu cứ mặc cho việc mình va chạm vào những người đi đường mà cố sống cố chết lao nhanh về phía nơi đó, làm cho hắn ta thực sự cuốn cả lên rồi. Nè, nhóc có nghe không hả? Dừng lại nghe cho tôi! Ê, có chuyện! Gì thế này chứ? Tim của hắn ta ngừng đập mất rồi. Vừa rồi cậu nhóc của hắn ta cứ như thế mà băng qua đường, không thèm quan sát dòng xe lao tới với tốc độ kinh người. May là nhóc đã nhanh nhẹn mà tránh được, chứ nếu không thì hắn ta thực sự không dám nghĩ tiếp nữa rồi. Ôi trời ơi, hắn ta chỉ biết vỗ tay lên trên trán mà than trời với cậu. Bật mạnh cánh cửa quán, cậu như đưa ánh mắt tới ngay chiếc đàn piano màu trắng. Mặc cho không ít cái nhìn ngạc nhiên hướng về phía cậu, nhưng rồi nơi đó trống không, chiếc ghế hoàn toàn trơ trọi khi không một người nào ngồi lên. Anh đâu rồi? Chị mới đây thôi mà. Vẫn cứ đứng chết trần ở lối vào, cậu thở dốc mà cứ nhìn chăm chăm vào nơi lúc nãy cậu đã thấy anh. Chẳng lẽ là cậu nhầm sao chứ? Không, cậu không nhầm đâu. Nhanh chân, cậu bước đến một người phục vụ rồi hỏi. Em ơi, cho anh hỏi nè, người vừa rồi mới ngồi cái đàn kia đâu? Đâu rồi hả em? Cô gái có một chút ngơ ngác, nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp trả lại cậu. Anh đó là vừa rời khỏi quán rồi, cũng chừng 5 phút mới thôi ạ. Đợi có vậy thôi, cậu lập tức xoay người mà tiếp tục đuổi theo anh. Nhưng chỉ vừa đến lối ra, cánh cửa đã bị hắn ta chặn lại. Nhóc đây làm cái trò gì vậy hả? Hắn ta nói giọng trầm đục vang lên. Khuôn mặt của hắn ta đã bắt đầu chuyển sắc. Tôi vừa rồi tôi đã thấy quân ở đây đó, nhưng giờ nãy anh ấy đi rồi. Anh tránh ra tôi đi nào. Vẫn là hành động vội vàng, cậu cố lách người của hắn ta mà thoát ra ngoài. Nét sững sờ với lời nói của cậu nhóc đã được hiện lên rõ trên gương mặt của hắn ta. Nhưng rồi thay vì tránh đường thì hắn ta không nhanh chóng kêu cậu rời khỏi quán. Buông ra! Nè, anh làm gì vậy hả? Buông tôi ra đi! Cô dùng dãy để thoát ra khỏi cái siết chặt tay từ hắn ta. Con thật sự không có thời gian nữa rồi, con cần phải đuổi theo anh. Buông ra! Trời, buông tôi ra đi, có nghe không Hoàng Quốc Thiên? Buông tôi ra đi! Cứ như thế, trên con đường đầy ắp người qua lại, hắn ta mặc nhiên cho cậu kéo suốt quãng đường khá dài. Cho tới khi đến chỗ chiếc xe đang đổ, thì hắn ta vẫn không nói thêm một lời nào. Mở cửa, rồi đẩy nhanh cậu nhóc vào trong. Sau đó cũng nhanh chóng bước lên trên xe. Mở cửa ra đi! Nè, anh đang làm cái quái gì hả? Mở ra coi! Giờ cứ cố thoát ra, cậu không ngừng quấy phá. Đi đủ chưa? Giọng của hắn ta đanh lại. Tôi hỏi nhóc đã đi đủ chưa hả? Giật mình với tiếng quát của hắn ta, cậu không tôi vùng vẫy nữa. Chỉ có như thế thôi mà nhóc lại coi rẻ mạng sống của mình như vậy sao? Vừa thấy ai kia giống như thằng Quân là nhóc lại dứt bỏ hết mọi thứ xung quanh mà chạy theo sao hả? Có chắc chắn đó là thằng Quân hay là không? Nó đã về thì nếu như muốn gặp nhóc, nó đã tự đến buổi tiệc rồi. Quên rồi hả? Đã 3 năm trôi qua rồi đó nhóc à. Có bao giờ nhóc thèm nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa? Hả? Hả? Giờ đây hắn ta thực sự đã rất giận cậu. Cô thấy là gương mặt đã đỏ cả lên, trong ánh mắt cũng hằn ra một cái sự rất thất vọng lẫn đau lòng. Còn cậu, cậu chỉ biết cúi đầu lặng thinh trước nỗi bức xúc từ hắn ta. Đây là lần đầu tiên hắn đề cập đến chuyện giữa hai người. Xem ra có tránh em mãi cũng chẳng phải là cách. Suốt thời gian qua, tôi không tin là nhóc không hề cảm nhận được thứ tình cảm mà tôi đã dành cho nhóc là gì. Chẳng qua cả tôi lẫn nhóc đều im lặng mà thôi. Tôi chưa từng hỏi nhóc điều gì cả, bởi vì tôi biết rằng nhóc không dành cho tôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi cảm nhận được giá trị của một thứ mà tôi mong muốn nhất, đó chính là tình cảm của nhóc đó. Đặt tay trên vô lăng, hướng ánh nhìn xa xăm về phía trước, hắn ta tiếp tục đỡ trong cay đắng. Thế nhưng Quốc Thi này có lúc cũng phải chào thua thôi. Biết sao được chứ, tình cảm chứ có phải là đồ vật đâu mà nắm hay cầm chiếm giữ nó mãi chứ. Mãi mãi nhóc không thuộc về tôi. Tôi chỉ xin nhóc đừng bao giờ làm điều khờ dại để rồi tổn thương đến bản thân. Tôi thực sự chịu đựng không nổi đâu khi mà nhìn thấy nhóc như thế. Tôi xin lỗi mà. Không biết là do đã nói hết nỗi lòng của mình hay là do nhìn thấy cậu nhóc buồn thiêu mà tâm trạng của hắn ta cũng dịu lại phần nào. Gì mà xin lỗi chứ, tôi yêu nhóc thì có lỗi hay sao? Tôi bỏ đi. Nói ra không phải là để cho nhóc thông cảm hay là nhìn nhận cho tôi, chỉ mong nhóc hiểu mà đừng bao giờ làm những cái chuyện như vừa rồi. Giờ thì về, về thẳng Đà Lạt. Nhận thấy cậu nhóc đang trố mắt ngạc nhiên nhìn mình, hắn ta không vội đưa ra lời giải thích, chỉ nhanh chóng đạp ga cho xe chạy đi. Đừng một quãng, hắn ta mới lên tiếng. Ở cái nơi này chỉ luôn làm cho nhóc một phiền muộn mà thôi, chỉ bằng về thẳng trên đó còn tốt hơn. Vẫn là giọng điệu nghi ngắt từ hắn ta, thay vậy cậu cũng chẳng buồn lên tiếng thêm nữa. Phút chốc mong muốn được gặp thấy anh đã tan biến vào trong cơn nộ khí của hắn ta. Thực sự hắn ta đang rất giận. Quốc Thiên à, tôi biết là anh rất tốt với tôi, nhưng mà tình yêu thì chỉ có một, thà là đừng bắt đầu còn hơn. Còn hơn là sau này sẽ làm cho anh đau lòng đó. Với tôi, duy nhất một người làm tổn thương là đã quá đủ rồi. Nhắm mắt lại, một nụ cười thật nhạt được vẽ trên môi của cậu. Hãy để hôm nay là quá khứ của ngày mai.